Chương 23, một cái nạ ạ kỳ 36 cái mỹ nạ tổ, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Cổ nổ hạ đối kháng xa nhẫn chỉ huy tiền tuyến sở cái gì đối kháng nham nhẫn cổ nổ hạ bộ đội tan tác, Uchiha tộc trưởng Uchiha phủ gạ củ kem chút bỏ mình nạ ạ kỳ lộ ra một bộ khiếp sợ khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra nham nhẫn lúc nào mạnh như vậy? Nham nhẫn đích sắc rất mạnh mẽ, toàn bộ nhận thôn phóng nhãn nhận giới, cũng là trước ba dáng vẻ. Thế nhưng nham nhẫn cư nhiên công phá cổ nổ hạ doanh địa còn để Uchiha phủ gạ củ cái này coi như là ảnh cấp cường giả kém chút bỏ mình, đây cũng quá khoa trương, điểm ta cũng không còn nghĩ đến lại là cái dạng này. Nham nhẫn cư nhiên ban đầu liền đầu nhập vào nhiều như vậy bộ đội mì nạ tổ sắc mặt ngưng trọng. Bây giờ lần thứ ba nhận giới đại chiến mới mở khải, dù cho cổ nổ hạ vẫn bị xa nhẫn tiến công, cũng không dám xuất ra toàn lực A. Nham nhẫn đến cùng vận dụng bao nhiêu người, xuất động bao nhiêu cường giả? Không phải, tình báo biểu hiện, đối với phủ gã củ xuất thủ chỉ là một gã thợ săn tiền thưởng. Orochimaru lắc đầu, nham nhẫn tựa hồ là sau lại đã biết chuyện này, sau đó mới xuất động đại quân. Bên kia chiến tuyến cao cấp nỉ dạ liền đủ chỉ hạ phủ gã củ một người, còn dư lại tối cường chỉ là tinh anh thượng nhẫn, cho nên mới không có ngăn trở nham nhẫn tiến công. Thợ săn tiền thưởng Nami Kazeminato như mày, cư nhiên có thể đem cái kia phủ gã củ đánh gần chết. Tên này thợ săn tiền thưởng cũng có ảnh cấp thực lực. A phủ gạ củ tuy là bị nạ ạ kỳ khi dễ từng có ô danh, thế nhưng sau lại hắn chính là lấy thực lực, áp chế Uchiha nhất tộc cao tầng, trưởng thành chân chính tộc trưởng. Tuy là mỗi lần chiến đấu, hắn đều ít có lưu thủ, không có quá nhiều tình báo. Thế nhưng cổ nổ hạ các cao tầng đều biết hắn tuyệt đối là ảnh cấp cường giả ân, đệ tam hổ cả cũng là như vậy đoán chừng. Orochimaru gật đầu, sau đó nhìn phía nạ ạ kỳ, lại nói tiếp nạ ạ kỳ. Ngươi cũng đã gặp cái kia thợ săn tiền thưởng. Ta cũng đã gặp ân, nhớ kỹ ngươi mực có ra làng thời điểm, gặp tập kích sao? Căn cứ tình báo biểu hiện, chính là người kia. Nạ ạ kỳ ra nhiệm vụ, tự nhiên cũng sẽ nộp lên một phần báo cáo, tuy là chưa bao giờ cần bản thân của hắn tới viết. Thế nhưng tình báo đồng dạng sẽ truyền ra ngoài. Là hắn A. Nạ ạ kỳ bừng tỉnh đại ngộ, là của hắn nói, ngược lại là có thể giết chết phủ gạ cụ. Hắn là ai vậy? Họ rổ xì mà bình tĩnh hỏi. Không biết. Bất quá tựa hồ là đã từng cùng đại gia gia đã từng quen biết tồn tại. Nạ ạ kỳ nói, căn cứ chính hắn thoại ngữ, là cùng đại gia gia giao chiến, sau đó thành công chạy thoát nì ra. Cùng đệ nhất hổ ca đại nhân chiến đấu còn có thể chạy thoát mì nạ tổ cùng họ rổ si mà giết nhau, lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Ân, chính hắn là nói như vậy. Nạ ạ kỳ gật đầu, ta nỗ lực đánh chết hắn, cũng thất bại. Mạnh mẽ như vậy giả tại sao muốn tìm tới chúng ta? Cổ nổ hạ họ rổ si mà trầm tư khoảng khắc, cuối cùng lắc đầu. Tuy là độc lập ảnh cấp cường giả, từng cái làng cũng sẽ không đắc tội, thế nhưng tuyệt đối không có nghĩa là những cường giả kia liền dám đắc tội làng. Bất kể nói thế nào, chiếm giữ thực lực đỉnh phong ảnh cấp danh xưng, nhưng là từ năm nước lớn ỷ chỉ mù giả đứng đầu ảnh trên người quá độ tới được á, tùy tiện trêu chọc mạnh mẽ thôn, thật không sợ bọn họ trả thù sao? Bất quá nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được cái gì. Orochimaru cuối cùng, chỉ có thể như vậy, chuyện này ta sẽ đăng báo cho đệ tam hổ cả đại nhân. Cao tầng hội nghị kết thúc, Nạ ạ kỳ đi ra khỏi phòng. Orochimaru bỗng nhiên nhìn thật sâu liếc mắt Nạ ạ kỳ, sau đó nhưng cái gì cũng không có nói. Nham nhẫn phương diện cổ nổ hạ quân đội bại lui tin tức truyền rất nhanh, nhất là rất nhiều cao cấp nì dạ, đều nhớ kỹ ở một cái thợ săn tiền thưởng tên. Cư nhiên hung tàn hướng phía cổ nổ hạ đệ nhất nhẫn tộc tộc trưởng xuất thủ, nhưng lại chiến thắng, làm đã từng cùng cái kia thợ săn tiền thưởng đã từng quen biết tồn tại. Lâm, ruột hỉ củ hệ nẻ đám người sau khi nghe được tin tức này, đều sợ ngây người. Cái kia thợ săn tiền thưởng cư nhiên mạnh như vậy, Lâm khiếp sợ nói, rõ ràng là bị lao sư đánh bại đó. A, đó là bởi vì nạ ạ kỳ đại nhân quá mạnh mẽ, bất quá suy nghĩ tỉ mỉ, có thể từ nạ ạ kỳ trong tay đại nhân chạy thoát, cũng coi như được là một gã cường giả. Si Jun mở miệng nói, lại nói tiếp, hắn không sẽ là bởi vì ở lao sư nơi đây cật liêu khuy, sau đó lại tìm ủ chỉ hạ tộc trưởng á rùa hỉ cù hệ nẻ suy đoán nói. Mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nguyên nhân này ngược lại không phải là hoàn toàn không có khả năng. Đồng nhiên, Lâm dường như nghĩ tới cái gì, được rồi lao sư, nhớ kỹ hắn lúc đó là hướng về phía ngài tiền thưởng xuất thủ. Adunzevna ạ kỳ mãn bất tại ý nói. Ngài tiền thưởng rốt cuộc có bao nhiêu à, cư nhiên để loại cấp bậc này tồn tại xuất thủ? Lâm chắt lưới nói. Nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, 10 năm trước là 370 triệu 2, hiện tại dường như tăng tới 5300 triệu la NG. 5300 triệu lan ở dê ba nữ nhân toàn bộ chắt lưỡi, vẻ mặt khiếp sợ, khả ái đầu lưỡi đều như ẩn như hiện. 5300 triệu lan ở dê đại biểu cái gì đây? Cơ hồ là nhận giới người thứ nhất nước lớn, phát triển tốt nhất quốc gia hỏa quốc, cho cổ nổ hạ thôn chọn một năm quân phí. Phải biết rằng, tuy là cổ nổ hạ mình cũng có thể đi qua nì giả kiếm chút tiền, thế nhưng chủ yếu quân phí đều là dựa vào hỏa quốc cho. A đừng quá để ý nạ ạ kỳ lại mãn bất tại ý nói, không phải một người, hoặc là một cái thế lực ra nhiều tiền như vậy, mà là nhiều cái quốc gia, nhẫn thôn, cường hào đều ra khỏi không ít tiền, cuối cùng có biến thành nhiều như vậy. Trên thực tế tiền thưởng sở dĩ tăng khoa trương như vậy, chủ yếu là bởi vì nạ ạ kỳ thể hiện rồi đệ nhất hồ cả một độn làm một độn truyền nhân, vô cùng có khả năng tái hiện đệ nhất hồ cả cường đại, mới có dẫn tới nhiều như vậy thế lực dồn dập bỏ vốn. Dù sao ai cũng không muốn lại bị một cái cường giả, chấn áp một thời đại lao sư, ta không hiểu rõ lắm tiền thưởng bao nhiêu có ta hay không người quen, cũng mang theo tiền thưởng, để cho ta so sánh một chút. Lâm cười gượng hai tiếng, cả người dường như đều bị cái này khoa trương chữ số xông loạn thất bát tao. Không có biện pháp, trong số ba nữ chỉ nàng là chân chánh bình dân nì giả xuất thân, đối với tiền tài đối lập nhau lưu ý ngũ đắc đắc 13 ước 2A đầy đủ đem nàng bán hơn 100 lần không đúng, 100 lần đều không bán được nhiều tiền như vậy. Nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, nói, các ngươi cũng chứng kiến ổ bị tổ cái kia ban lão sư A ân, là Mỹ nạ tổ đại nhân phải rủa hỉ cụ hệ nảy mở miệng nói. Mỹ nạ tổ là tương đương sống động nì giả, cũng sáng chế ra danh hiệu của mình, cho dù là lâm loại này nì giả trường học sinh đều biết hắn. Chợ đêm bên trong đối với hắn treo giải thưởng là 150 triệu 2. 150 triệu củ hệ nẻ cùng lâm mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mấy năm nay Mỹ nạ tổ cũng giết chết không ít cường địch, phá hủy không ít đối địch thôn âm mưu. Quản chi không biết Mỹ nạ tổ thực lực, miễn là vừa nghe mấy cái chữ này, là có thể minh bạch người đàn ông này cường hãn. Thế nhưng một cái nạ ạ kỳ 36 cái Mỹ nạ tổ chính là 150 triệu 2, còn chưa đủ để nạ ạ kỳ tiền thưởng số lẻ bên trong.